mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 910, hệ thống, là cái hố A. Thần Diệt lần này nguyện vọng là muốn một đài siêu chạy. Hắn cố nén ghê tởm cùng cái kia lão bà nhảy một chi vũ. Ngày hôm sau phụ thân liền phá lệ đưa cho hắn một đài siêu chạy. Ngay sau đó mà đến cái thứ ba nhiệm vụ, đệ tứ nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đại đa số làm hắn cùng nào đó nữ nhân hẹn hò hoặc là đuổi kịp một cái chia tay. Linh tinh, đối với đẹp trai lắm tiền hắn mà nói, thực nhẹ nhàng liền làm được, mà hắn cũng được đến chính mình muốn đồ vật. Bất quá, trước mắt có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là tranh thủ đến phụ thân tài sản quyền kế thừa. Thần Diệt là trong nhà con thứ, hơn nữa ca ca cùng tỷ tỷ dã tâm đều rất lớn. Dựa theo hắn mẫu thân cách nói, nếu không, tranh thủ, nói, về sau chờ ca ca tỷ tỷ nắm giữ gia tộc tập đoàn tài chính quyền to. Thậm chí khả năng đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà, cho nên hắn lần này nguyện vọng là đạt được quyền kế thừa. Đại khái là nhiệm vụ này tương đối phía trước nguyện vọng càng khó khăn một ít. Cho nên, hệ thống, muốn hắn cần thiết hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mới được. Còn không phải là ở những cái đó nữ nhân chi gian, trò chơi, sao? 3 cái nhiệm vụ, rất đơn giản, hắn tự cho là đã thực hiểu biết cái này, hệ thống. Bất quá hiện thực cho hắn một bạt tai. Cái thứ nhất nhiệm vụ là cùng một cái kỳ xấu vô cùng nữ nhân thổ lộ. Hắn trước nay không nghĩ tới quá. Nguyên lai trong trường học còn có như vậy khủng bố sinh vật tồn tại. Bất quá xem ở quyền kế thừa mặt mũi thượng, hắn nhịn, hắn đem điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Sau đó cầm hoa tươi, làm cho toàn giáo đồng học mặt, cùng cái kia xấu nữ thổ lộ, nhìn đến đối phương trên mặt nhảy lên tàn nhang. Hắn thiếu chút nữa liền phải phun ra, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ra vẻ thâm tình mà đem này ôm vào trong lòng ngực. Đại khái bởi vì Thần Duyệt lần này, biểu diễn, chung có chút đông cứng. Người khác nhìn không ra, nhưng là, hệ thống, lại đối này, nhìn rõ mọi việc. Vì thế, hệ thống, phi thường nghiêm khắc mà phê bình hắn. Nói hắn nếu đem nhiệm vụ làm tạp, liền sẽ gánh vác hậu quả. Chết, hệ thống cho hắn cảnh cáo, làm hắn không rét mà run. Ngay sau đó hệ thống cho hắn cái thứ hai nhiệm vụ. Cùng một nữ nhân xa lạ kết hôn, nữ nhân này ở hắn xem ra mặc kệ là bộ dạng vẫn là gia thế từ từ. Đều phi thường bình thường, hắn về sau chú định là muốn đổi kịp tầng danh viện kết hôn. Sao có thể cùng một cái gì đều không có nữ nhân ở bên nhau? Mấu chốt là nhiệm vụ này còn không thể giống phía trước như vậy. Chỉ cần làm tú là đến nơi, mà là cần thiết muốn thông qua hai bên cha mẹ cùng cục dân chính công chứng sau đó cử hành hôn lễ. Cái loại này, hắn đương trường muốn phản bác, chính là hệ thống chỉ lạnh lùng trở về hắn mấy chữ. Không hoàn thành nhiệm vụ, mặt sắt hắn rốt cuộc ý thức được hệ thống đối chính mình dày đặc hàn ý. Chỉ tiếc, hiện tại muốn bước ra đã không còn kịp rồi. Thần Duyệt cảm thấy cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý. Thậm chí đã làm tốt nghênh đón bão táp chuẩn bị cùng với nghĩ đến muốn tư bôn tính toán. Rốt cuộc tương đối với cái này mà nói, hắn càng để ý chính mình mạng nhỏ. Lại nói, chỉ cần có hệ thống ở, lần sau nói không chừng hoàn thành mấy cái đơn giản nhiệm vụ, là có thể một lần nữa trở lại đỉnh cao nhân sinh. Làm Thần Duyệt trăm triệu không nghĩ tới chính là, cha mẹ nghe được hắn nói muốn cùng một cái bình thường không thể lại bình thường nữ nhân kết hôn khi. Bọn họ cư nhiên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí liền một tia do dự đều không có, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Sau đó liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Hắn thế nhưng từ cha mẹ trên nét mặt nhìn ra sợ hãi. Còn có kia một tia may mắn. Thật giống như chút được gánh nặng, sống sót sau tai nạn cảm giác, này quá không bình thường. Ở thân mộng nguyên vô hạn phong cảnh cùng với tiền tài quyền thế ngập trời sau lưng. Cất giấu hết sức nhân gian âm u một mặt, mấy năm nay hắn tận khả năng điệu thấp cùng với tẩy trắng. Hiện tại sở hữu về hắn đưa tin đều là chính diện cùng tích cực hướng về phía trước. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hắc ảnh. Một giây đem hắn từ thần đàn kéo xuống dưới. Này còn không ngừng, mà là trực tiếp đem hắn dẫm tiến địa ngục. Hắn rốt cuộc không phải hời hợt hạng người. Có so thường nhân càng cường đại hơn nội tâm. Cho nên nếu hắc ảnh chỉ là những cái đó bình thường tiểu quỷ tùy tiện muốn hù hù hắn. Hắn phất tay là có thể dùng trải qua vài cái pháp sư thêm vào quá bùa hộ mệnh đem đối phương đánh tan, nhưng là cái này hắc ảnh không chỉ có thể hiểu rõ hắn sở hữu, còn có thể bừa bãi trà đạp hắn tinh thần thế giới. Sau đó ở làm hắn đã trải qua địa ngục giống nhau thống khổ sau, mới ném cho hắn một cái lựa chọn, đồng ý tiểu nhi tử hôn nhân yêu cầu. Tương đối với kia luyện mục giống nhau muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ. Hắn cảm thấy yêu cầu này, quá đơn giản a. Ở hai ngày sau thời gian, hắn thậm chí có chút gấp không chờ nổi muốn cho nhi tử đem yêu cầu này nói ra. Cho nên, ở thần duyệt nói chính mình muốn cưới một cái mặc kệ là ra thế bộ dạng đều phi thường bình thường. Nữ hài tử khi, hắn không chút do dự đồng ý. Không nghĩ tới cùng hắn giống nhau gấp không chờ nổi còn có chính mình thê tử Ngạn Huân. Hai người có thể là phu thê nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên ở cùng cái vấn đề thượng ý kiến như thế, phù hợp. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra khiếp sợ cùng khó có thể miêu tả nghĩ mà sợ. Không khỏi nghĩ đến, đối phương có phải hay không cùng chính mình giống nhau. Cũng có một thứ gì đó là người khác không biết. Mà một khi bại lộ ra tới chính là vạn kiếp bất phục. Thậm chí đối phương hay không cũng đã trải qua kia địa ngục giống nhau cảnh tượng. Miểu miểu ở vô số người cực kỳ hâm mộ cùng kinh dị chung. Chạm thượng cao cao bậc thang, tiếp nhận rồi thần duyệt cầu hôn. Hơn nữa hôn lễ liền định ở một tuần lúc sau. Này sở đặc thù trường cao đẳng liên tiếp phát sinh mấy khởi mang theo hài kịch xoay ngược lại. Làm mọi người thẳng hô kích thích, nguyên lai thần duyệt vẫn luôn cùng những cái đó nữ sinh phân phân hợp hợp. Chỉ là vì che giấu cung miểu miểu ngầm tình a, rốt cuộc có thể tới bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, khẳng định đã ngầm tình yêu thật lâu. Miểu miểu ở tiếp nhận rồi mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Cảm giác cực đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm ni nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bởi vì nàng ba cái nguyện vọng đã sử dụng xong, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Cho nên, đang nghe đến thần duyệt đem hôn lễ định ở một tuần lúc sau khi nàng tính toán đem hôn kỳ duyên sau, vì thế nàng cùng thần duyệt nói, ta còn không nghĩ nhanh như vậy kết hôn, chúng ta đem hôn kỳ định ở một năm sau đi, nào biết nàng lời nói còn không có hoàn toàn nói ra. Thần duyệt sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch, vội vàng ôm nàng khẩn cầu nói, miểu miểu, chúng ta không phải đã nói tốt, liền sau cuối tuần kết hôn sao, hiện tại ta ba mẹ đã đem hôn lễ nơi sân chuẩn bị tốt, sở hữu thiệp mời đã phát ra đi, hiện tại như thế nào có thể đổi ý đâu, ta biết này đối chúng ta mà nói là có chút hấp tấp. Chính là chúng ta mới là chân chính trời đất tạo nên chân chính nhân sinh bạn lữ. Ta thề, về sau ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo. Trong nhà hết thảy đều là ngươi định đoạt, miểu miểu ở thần duyệt tiểu cầu đáng thương khẩn cầu chung. Tâm không khỏi mềm ni dù sao chính mình nguyện vọng đã ưng thuận. Đây là nàng muốn nhân sinh, tiến vào thượng tầng xã hội. Từ đây quá thượng cẩm y ngọc thực rộng thái thái sinh hoạt. Nàng không chú ý tới chính là, thần duyệt ở nàng cuối cùng gật đầu khi, trên nét mặt lòng còn sợ hãi, giống như là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Hết chương.